Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý ngươi là, ta có thai. Lâm Tang kinh ngạc nhìn Vương Minh Minh. Tay nhẹ nhàng đặt ở trên bụng, không dám tin lặp lại lời của hắn. 4 tháng rồi. Vương Minh Minh trịnh trọng gật đầu. Nắm lấy tay cô, ta muốn làm cậu út. Lâm Tang ngơ ngác nhìn hắn. Tựa hồ có chút phản ứng không kịp. Có thai. 4 tháng rồi. Dựa theo thời gian này tính toán. Chính là lúc còn ở Tây Dung Đại Lục có. Vậy cô chính là Bắc Trạch mang theo thằng nhóc này đi tới nơi này. Nhưng mà, ta, cô ngạc nhiên đến mức nói năng lộn xộn. Ta không cảm thấy mình có thai. Rõ ràng nàng và Minh Dã đều là thú nhân. Hay là tế ti. Theo lý mà nói nếu có thú con mà nói. Bọn họ sẽ phát hiện trước tiên mới đúng. Nhưng nếu như không phải lần này ngất xỉu, bọn họ có thể vẫn mơ mơ màng màng chờ bụng lớn lên mới biết. Cái này, Vương Minh Minh gãi gãi lỗ tai. Có lẽ là nguyên nhân thân phận của các tỷ. Hắn không hiểu thú nhân sẽ biết mình mang thai còn có thể biết trước giới tính là nguyên lý gì. Đồng nghĩa cũng không rõ nguyên nhân Lâm Tang, đặc thù. Lâm Tang gật đầu. Đại khái liền có quan hệ với chuyện này. Rèm cửa chợt bị vén lên. Người bình tĩnh nhất ngày thường giờ phút này đầu đầy mồ hôi. Khẩn trương cao thỏm chạy vào. Lại chậm rãi dừng lại trước khi sắp tới gần. Cổ họng hơi lăn qua lăn lại. Minh Dã nhìn Lâm Tang, ngón tay khẽ vu. Ốt vài cái. Muốn chạm vào cô. Lại tựa hồ sợ đụng nát khó khăn lắm. Lâm Tang. Phốc suy. Cười ra một tiếng. Không nghiêm trọng như vậy. Ta khỏe mạnh. Ngươi xem. Cô nhảy ra khỏi giường. Muốn cho hắn đi một vài vòng để xem. Nhưng bị giam cầm trong một vòng tay ướt. Ngươi đừng nhúc nhích. Không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Minh Dã ôm chặt lấy cô. Vương Minh bĩu môi. Dưới ánh mắt Lâm Tang ra hiệu rời đi. Sau khi trong phòng yên tĩnh lại. Lâm Tang nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn. Minh Dã, ta không sao, ta chỉ là, đang mang thai, không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì, người nào đó đầu óc mơ hồ rốt cục bắt được từ khóa. Mang thai, mang thai, người phải làm A phụ. Lâm Tang nhẹ nhàng lắc lắc trong ngực hắn. Minh Dã sửng sốt, một lát sau, hắn nhẹ nhàng ngửi ngửi hơi thở người Lâm Tang, giọng điệu nghi hoặc. Không có mùi thú con. Lâm Tang gật đầu. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ cùng thân phận tế ti của chúng ta có quan hệ sao? Minh Dã lắc đầu. Không. Lần này Lâm Tang cũng không biết. Ngược lại Minh Dã suy tư một lát. Giống như là nghĩ tới cái gì đó. Trịnh trọng nói. Hắn suy dinh dưỡng. Lâm Tang. Thật hay giả. Lần đầu tiên ta mang thai. Người đừng lừa dối ta. Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của cô, Minh Dã dường như cũng có chút hoài nghi bản thân, nhưng suy tư một lát, hắn vẫn cảm thấy thằng nhóc này nhất định là suy dinh dưỡng. Vô luận là từ thời gian hay địa điểm mà nói, thằng nhóc này đều là cùng bọn họ trải qua 4 tháng gian khổ nhất. Lúc thì trôi dạt biển, lúc thì thám hiểm cát, người bình thường đều chịu không nổi. Huống chi là một thằng nhóc còn chưa sinh ra. Sau khi nghe suy luận của Minh Dã, Lâm Tang cảm thấy rất hợp lý. Vậy chúng ta có nên bổ sung cho nó không? Cô cũng hơi hoảng sợ. Nghe nói khi con thú con ở trong bụng mẹ nếu không có đủ dinh dưỡng. Sau khi sinh ra thân thể cũng sẽ bị ảnh hưởng. Các loại tật xấu đều sẽ xuất hiện. Vừa nghĩ đến con thú con của mình sau khi sinh ra sẽ bị bệnh tật hành hạ. Nàng liền đau lòng vô cùng. Bổ sung, phải được bổ sung. Hôm đó, nghe tin mang theo băng gấu đến thăm cô Miên đã bị kéo lại hỏi hơn 1 giờ. Làm thế nào để bổ sung dinh dưỡng đúng cách cho thú con? Và, làm thế nào để bổ sung dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai đúng cách? Cái trước là Lâm Tang nghe. Cái sau là Minh Dã nghe. Hai vợ chồng dập thét Miên hỏi rất nhiều vấn đề. Hỏi cuối cùng Miên cười rất miễn cưỡng. Hỏi được, làm ơn hai người đối diện với ngân hàng đề thi của ta được không? Giống như, con gấu có cảm thấy thịt mỡ không? Quần áo thêu hoa văn gì có thể làm cho tâm trạng phụ nữ mang thai tốt hơn? Đừng hỏi ta nữa. Ngày hôm đó, Miên chạy trối chết. Theo sát sau đó, Lăng Sâm nhìn bọn họ nhìn bóng lưng giống như con dâu mình chạy nạn. Vừa định mở miệng gọi người liền thấy nàng lại bước nhanh hơn. Cọ cọ liền không thấy bóng dáng. Đành phải bỏ qua. Các ngươi nói cái gì đem Miên dọa thành như vậy? Hai vợ chồng liếc nhau. Trả lại ánh mắt vô tội. Lăng Sâm nhướng mày. Trong lòng không tin. Bất quá đây không phải trọng điểm hôm nay. Hắn nhìn về phía bụng Lâm Tăng, không nhịn được nhếch miệng cười. Ta làm đại cữu. Lâm Tăng giờ khóc giờ cười. Còn chưa bị lừa. Lăng Sâm, có gì? Chỉ vài tháng, lúc trước Miên mang thai. Hắn cũng cảm thấy thời gian rất chậm. Nhưng chờ đứa nhỏ sinh ra, lại cảm thấy trôi qua rất nhanh. Chớp mắt một cái, cư nhiên 2 tuổi. Con đực hay con cái? Hắn ta hỏi. Hai vợ chồng đồng loạt lắc đầu. Các ngươi không biết. Lăng Sâm ngạc nhiên. Lâm Tang, không biết tại sao. Không ngửi thấy hơi thở của thú con. Phản ứng của Lăng Sâm giống hệt Minh Dã. Không phải là suy dinh dưỡng chứ? Lâm Tang, có lẽ vậy. Lăng Sâm không vui. Ngươi nhìn ngươi kìa. Lúc trước đã nói với ngươi ở bên ngoài phải chăm sóc bản thân. Phải thường xuyên về nhà. Còn ngươi thì sao? Chưa bao giờ dừng lại. Lúc này con suy dinh dưỡng. Thân thể ngươi thế nào? Có gì khó chịu không? Hai người các ngươi đều là tế ti. Sao cũng không biết kiểm tra thân thể mình một chút. Hắn đi rồi nói một đống lớn. Lâm Tăng không dám phản bác. Nhún nhún đầu nghe huấn luyện. Cuối cùng, vẫn là Minh Dã chủ động ôm cô đi. Rời đi lửa giận của đại cữu ca. Mới làm cho tức phụ của mình thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, Lâm Tăng mang thai là tin tốt hay là chuyện lớn. Ngày hôm đó, giao dịch ở chợ Thống Nhất giảm giá. Thú nhân tò mò hỏi. Biết được là tế ti giống cái của bộ lạc này mang thai, đều nhao nhao dâng lên chúc phúc của mình. Trận náo nhiệt này thẳng đến khi băng thú con hóa hình mới hơi chút hạ xuống. Lần đầu tiên hóa hình, khi A Phụ A Mỗ Miên cùng Lăng Sâm đều rất khẩn trương. Toàn bộ hành trình ở bên cạnh băng thú con, Lâm Tăng cũng muốn đi xem một chút. Vương Minh Minh lo lắng gặp phải tình huống lần trước, ngăn cô lại, vạn nhất năng lượng băng thú con kia lại không đủ, lại hút từ chê, n người tỷ tỷ thì làm sao bây giờ? Dù sao hắn tuyệt đối sẽ không để cho hai người có tiếp xúc trong thời kỳ đặc thù này nữa. Mọi người lo lắng chờ đợi. May mà, mấy đứa nhỏ khi còn bé, một tiểu mao đoàn xuất hiện. Tiểu hồ ly màu trắng bạc ngoan ngoãn nằm trong n gực Miên ngủ say. Lâm Tăng nhìn thoáng qua mới yên tâm đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, cô bị đánh thức bởi xúc cảm lông xù. Có mê mang mở mắt ra, liền nhìn thấy chê n chăn trước n gực nằm sấp một tiểu tử nhỏ. Ánh mắt tròn trịa như nho đen trừng tròn. Tựa hồ đang tò mò tại sao nàng còn không đứng lên. Băng thú con. Ô ô, tiểu tử kia ngáp một cái. Lười bi. Ếng chào hỏi nàng. Lâm Tăng ôm nàng lên đặt vào trong n gực. Sao ngươi lại tới đây? À, mỗ của ngươi đâu? Cái này đâu? Miên từ bên ngoài đi vào, mang theo một chén cháo gà. Tiểu tử kia sáng sớm bắt đầu ầm ĩ, ta nghĩ có phúc cùng hưởng. Để cho nàng cũng đến nháo nháo ngươi. Lâm Tang nhướng mày. Băng thú con nhà ta ầm ĩ sao? Không ngoan ngoãn đâu. Miên, đó là thấy em giả vờ ngoan ngoãn. Vừa rồi làm bậy đều cất giấu. Cách chương.